Chương 494, Phục sinh sau Dạ Hy Cổ. Vừa mới bước vào vô trần cốc bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cổ Nạn hai người liền không khỏi trinh ở tại chỗ. Vô trần cốc bên trong người đều đến rồi, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, Mị Cổ Tỏ, Cờ Tì Nạ, Hạ Cụ Dạ, Anh Lạc Thương Phong, Lan Tâm thậm chí là vừa mới khôi phục như cũ còn chống gậy Nạ Gạ Tổ cùng tùy trụ ở trong cốc cũng rất ít lộ diện. Ô Bì Tô đều đi tới nơi cốc khẩu, nên tiếp Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cổ Nạn. Vô trần cốc bên trong, hiếm thấy mọi người tụ hội. Chẳng qua lúc này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cô Nạn nhưng chưa cùng trước tiên cùng đại gia chào hỏi. Bọn họ nhìn cầm đầu nam tử, nhìn cái kia quen thuộc tóc màu cam nam tử, sương mù nồng nặc đồng bền ở hai người trong con ngươi. Dạ Hỉ Cổ hai người đồng thời mở miệng, nhẹ nhàng gọi ra danh tự này, âm thanh tuyến run rẩy không ngừng, trong thanh âm còn lộ ra vô hạn mừng rỡ. Tức cũng đã biết được Dạ Hỉ Cổ phục sinh, dễ thân mắt thấy đến hắn, tâm tình của hai người tự nhiên là kích động không cách nào ngôn ngữ, Cổ Nạn mừng đến phát khóc, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong mắt nhưng là lập lòe lệ quang. Hắn bước lên một bước, đi tới Dạ Hỉ Cổ trước người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Huynh đệ ta có lỗi với ngươi, tiếng nói của hắn run, còn mang theo một tia nghẹn ngào. Dạ Hỉ Cổ trong mắt cũng là chuyển sương mù. Tốt rồi, Cụ Mỏ không nên tự trách, ta này không phải hoạt đã tới sao, hết thảy đều tốt. Dạ Hỉ Cổ nhẹ giọng nói, chẳng qua hắn chợt gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười hạ xuống. Chẳng qua ngươi có muốn nghe hay không nghe ta chết đi sau cảm giác. Tương lai nói không chắc ngươi có trợ giúp phá rổ rổ. Dạ Cụ Mỏ trên mặt yêu thương vẻ nhất thời biến mất không còn tăm hơi, khóe môi nơi vung lên một vệt tà mị ý cười. Xem ra ngươi vẫn là chết được. Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ đỏ gì nhuệ thương ngưng tụ ở tay. Chẳng qua, giờ khả cờ na y chỉ đỏ gì nhuệ thương nhưng là tỏa ra màu đen sấm sét. Tây Dạ Hỉ Cổ theo bản năng lui về phía sau một bước, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Ha ha ha ha, nhìn này buồn cười cảnh tượng, tất cả mọi người là hài lòng cười to, liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Ổ Bỉ Tổ đều không che giấu được khỏe môi tia tiêu ý ngột ngạt. Mấy ngày vô trần cốc rốt cục lần nữa khôi phục tiếng cười cười nói nói. Mà ở này tiếng hoan hô bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng là đi tới Mị Cổ Tỏ bên người, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Mị Cổ Tỏ, xin lỗi, tiếng nói của hắn lộ ra cực kỳ áy náy. Yên tâm đi, Cụ Mỏ đại ca. Ta không yếu ớt như vậy. Mị Cổ Tỏ âm thanh run, thân thể cu nở dê khẽ run, gần giống như bị kinh sợ con to nho. Không có chuyện gì, chán ghét quỷ, ta an ủi qua Mị Cổ Tỏ rất lâu. Cờ Tí Nạ lộ ra một cái to lớn mỉm cười, con mắt híp thành hai đạo chơi sòng trăng lưới liềm, ngựa khí cũng là hiếm thấy ôn nhu thuần theo. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không có nhiều lời, chỉ là cu nở dê nhẹ nhàng đem Cờ Tí Nạ ôm đồm trong ngực bên trong. Để khuôn mặt của nàng gần kề bản thân ngực, cảm thụ trong lòng nóng rực. Phụ thân đại nhân ôm một cái giữa lúc hắn chìm đắm ở hai nữ ôn nhu bên trong lúc thì, cùng nhau tự kẹo đường bình thường lại nhuyễn lại ngọt ôn nhu theo bên thai vang lên. Hắn miết quá mức, nhìn thấy băng tuyết bình thường thuần khiết Hạ Cụ, không khỏi lộ ra một tia cưng chiều nụ cười. Nhẹ nhàng vô vô hai nữ xuống lưng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bung ra các nàng, túi xuống eo, sẽ bị Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nắm Hạ Cụ ôm vào trong ngực. Hạ Cụ, gần nhất như thế nào, a sinh hoạt có được hay không, nhanh không vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng bóp bóp Hạ Cụ nộn chân mềm hoạt khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói sủng nịch tâm ý càng sâu. Hi hi, vui sướng, phụ thân đại nhân, tinh tông ca ca mỗi ngày chơi với ta nhi. Hạ Cụ đương nhiên vui sướng nghe vậy, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhìn về phía đang bị Hạ Cụ Dạ khiên ở trong tay cờ xả nạt tinh tông. Hắn nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong ánh mắt không thư a bao nhiêu tình cảm gợn sóng. Nhìn như còn ghi nhớ mối hận Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trước đoạt cờ xả nạt, có thể trong con ngươi nhưng cũng không có lạnh lẽo vẻ mặt. Có thể thấy được hắn đối với Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đã không có địch ý. Thấy thế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đối với cờ xả nạt tinh tông báo lấy chân thành mỉm cười, mà cờ xả nạt tinh tông nhưng là hơi run run, chợt khỏe miệng hơi làm nổi lên, non nớt rồi lại lộ ra thành thục vẻ mặt non nớt trên hiện ra một vệt nụ cười. Đúng rồi, Lan Tâm A Di sinh cái tiểu muội muội. Hạ Cụ tương lai lại có một người muội muội có thể chơi với ta nhi. Ô Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vi hơi kinh ngạc hạ xuống, mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà khẽ mỉm cười, giải thích, ngươi không thấy Lan Tâm chính ôm hải tử đâu, mà hắn nhìn về phía Anh Lạc Thương Phong vợ chồng, đã thấy hai người chính cười tủm tỉm nhìn mình, mà Lan Tâm trong lòng lại là ôm cái trẻ con. Xem ra lúc ta không có mặt vô trần cốc phát sinh rất nhiều chuyện a rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt đối với mọi người hơi không người, bái một cái. Khoảng thời gian này để đại gia lo lắng, ở đây, ta hướng về mọi người nói có thể rổ rổ dạ cụ mỏ xin lỗi hai chữ còn chưa mở miệng, liền bị bà cụ dạ đánh gãy. Tốt rồi, cụ mỏ, ngươi nói thêm gì nữa liền khách khí, huống hồ ngươi đối với chúng ta ân chúng ta có thể đều là ghi nhớ trong lòng. Rồ rồ dạ cụ mò trong lòng có chút cảm động. Đúng đấy, sự tình đã qua, trước hết đã quên chuyện này đi. Nạ gạ tổ chống gậy đi tới rồ rồ dạ cụ mò bên người, vô vô bờ vai của hắn. Rồ rồ dạ cụ mò gật gật đầu, chợt thật dài thở một hơi, cao quát một tiếng. Đêm nay không say không quy đi này dạ, mọi người cố gắng phóng túng một lần, toàn bộ vô trần cốc bên trong sinh hoạt người, ngoại trừ hạ củ cùng cỡ xạ nạt tinh tông hai đứa bé. Đạt đến vừa mới sinh sản xong xuôi vẫn chưa thể uống rượu lan tâm, cùng với rất sớm lui ra buổi tiệc trở về nhà Uchiha Obito ở ngoài, tất cả đều uống say hân hân, liền ngay cả mấy vị nữ quyến đều là uống không ít rượu. Chẳng qua rượu này ý nghĩa cũng không chỉ ở với ăn mừng, còn có một lần quên lo lắng ý vị. Ăn mừng dạ hỉ cổ phục sinh, đi tơ y đã phát sinh bi thường, đây mới là lần này buổi tiệc mục đích. Ở buổi tiệc bên trong, Dô dô giả củ mỏ cũng là khỏe mạnh phát tiết một lần, dựa vào tiểu kính đem khoảng thời gian này trải qua ngoại trừ cùng ngũ dạ chuyện có liên quan đến tất cả đều nói ra, cũng là lưu lại không ít nước mắt. Chẳng qua nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng hắn cuối cùng bi ai mới có thể phát tiết đi ra. Hơn nữa trong bữa tiệc thông qua cùng dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ bắt chuyện, hắn cu nở dê hiểu rõ đến dạ hỉ cổ phục sinh chân tướng. Trên thực tế, dạ hỉ cổ lúc này trạng thái rất kỳ lạ. Hắn mặc dù là sống sót, nhưng theo trình độ nào đó trên nói đã là cái người chết sinh mệnh lực của hắn xác thực đã biến mất hầu như không còn. Chẳng qua làm người kỳ quái chính là, linh hồn của hắn lại chưa từng cùng thân thể chia lịa. Bởi vậy, dạ hỉ cổ trước mặc dù là nằm ở tử vong trạng thái, nhưng vẫn tồn có ý thức, chỉ là bởi vì các vị trí cơ thể cơ năng cũng đã tử vong, hắn không cách nào tỉnh lại, cũng không cách nào động trên hơi động. Có thể nạ gạ tổ đem chuẩn bị chế thành lục đạo con rối lại trở thành hắn phục sinh một bước ngoặt. Nạ gạ tổ thức tỉnh rồi lục đạo sức mạnh, chuẩn bị sử dụng có thể chuyển trả cờ dạ hắc đồng khống chế dạ hỉ cổ, để cho lấy con rối hình thức phục sinh. Cũng không định đến chính là nhân là thứ nhất thứ sử dụng vẫn sức sống đã tiêu hao rất nhiều, nạ gạ tổ đang sử dụng lục đạo lực lượng lúc xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Đó chính là hắn không lắm đem một tia sức sống thông qua trả cờ dạ đồng chuyển tiến vào dạ hỉ cổ trong cơ thể. Vừa mới bị ngoại đạo ma tướng lấy ra lượng lớn sức sống, lần thứ hai sử dụng lục đạo năng lực lúc không lắm điều động sức sống QNZ trúc bình thường. Huống hồ, nạ gạ tổ lục đạo lực lượng vừa mới thức tỉnh, còn không thuần thục. Vốn là nạ gạ tổ đã không thèm để ý này một tia sức sống, đầu tiên sinh mệnh lực của hắn đã bị lấy ra nhiều như vậy. Lại mất đi một tia hắn cũng là vò đã mẹ lại sức. Thứ hai là bởi vì thân là bộ tộc cụ dù mà kỳ sức sống của hắn mạnh mẽ, nếu như người thường bị lấy ra lớn như vậy lượng sức sống đã sớm trở thành một tên chập tối lao nhân, nhưng hắn lại vẫn còn lại hơn 20 năm tuổi thọ. Chỉ là, bởi thu được một tia sức sống, dạ khi cô lại là phục sinh. Thấy thế, Nagato là vạn phần ngạc nhiên, ngược lại là mừng đến phát khóc, hắn cũng là trăm người chọn một thiên tài lý dạ. Đầu óc rõ ràng, đem di nệ gẳng mở ra đến cực hạn nhìn quét hạ xuống dạ hỉ cổ thân thể, mà được kết quả càng la làm hắn vạn phần mừng rỡ. Dạ hỉ cổ linh hồn lực vẫn là rất dô y ra ho bởi vậy, hắn liền không lại đem dạ hỉ cổ chế thành lục đạo con rối, mà là ngược lại sử dụng lục đạo thuật đi duy trì dạ hỉ cổ sinh mệnh, ỷ vào bộ tộc cụ dù mà kỳ thể chất, nạ gạ tổ thông qua hắc đồng đem sức sống quần quận không ngừng chuyển vận cho dạ hỉ cổ. Đương nhiên, đánh đổi chính là nạ gạ tổ tuổi thọ càng một bước giảm thiểu, phỏng đoán cẩn thận, hắn nhiều nhất hoặc 15 năm, kết quả xấu nhất nhưng là khoảng 10 năm thì sẽ ngã xuống. Mà khi đó, dạ hỉ cổ tự nhiên cu nở dê xe tử vong. Hơn nữa, nạ gạ tổ thậm chí thí nghiệm qua có hay không có thể sử dụng lục đạo thuật đi khống chế dạ hỉ cổ, mà kết quả nhưng là hợp tình hợp lý, hắn có thể hoàn toàn khống chế dạ hỉ cổ, nhưng tiền đề là dạ hỉ cổ ý thức không phản kháng. Dạ hỉ cổ linh hồn dù sao vẫn còn, nếu như nạ gạ tổ đã khống chế dạ hỉ cổ, hai người trong đầu chính là đều tồn tại hai cái ý thức, hai người bọn họ từng người ý thức. Chẳng qua vào lúc này, dạ hỉ cổ trong mắt sẽ biến thành dị nệ gẳng, cũng sẽ thu được gì nệ gẳng năng lực. Chỉ là nạ gạ tổ đương nhiên sẽ không khống chế dạ hỉ cổ, bởi vậy dạ hỉ cổ liền cùng người bình thường không khác. Muốn nói thật có sự khác biệt, chính là hắn nơi ngực cái kia có thể chuyển trả cờ dạ cùng sức sống hấp động. Có thể nói, này 10 đến 15 năm bên trong, dạ hỉ cổ xác thực có thể xưng được là phục sinh. Biết được dạ hỉ cổ tình huống rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng lại không khỏi trầm trọng lên. Dạ hỉ cổ có thể sống nguyên nhân đơn giản là hai cái. Một cái là bởi vì cấm không hồn cờ âm ở thành công đem linh hồn của hắn bảo đảm ở trong cơ thể. Thứ hai là dựa vào nạ gạ tổ không ngừng mà hao tổn hắn sức sống của chính mình. Người trước cũng còn tốt, có thể người sau hoàn toàn là uống rượu độc giải khát. Chẳng qua ở buổi tiệc trên, đã sớm biết tình huống mọi người nhưng là dồn dập khuyên lơn rổ rổ dạ cù mò, dạ hỉ cổ vượt nhưng đã phục sinh, chính là hy vọng, huống hồ thời gian 10 năm cu nở dê không ngắn, lẽ nào thăm dò 10 năm còn không nghĩ ra một cái có thể được chi đạo sao hơn nữa bạ cụ dạ ở trong bữa tiệc tuân ra một cái tin càng làm cho đám người lòng người bên trong giấy lên ngày lớn hy vọng, dựa theo na nở dê nói, xa nhẫn thôn con rối bộ đội từng có một cái đề án, chính là khai phá một loại nhẫn. Thuật, làm con rối truyền vào sức sống. Mà cái này đề án người phụ trách chính là xa nhận thôn đại danh đỉnh đỉnh điện túc trịa rổ trưởng lão. Tuy rằng bởi vì chiến sự vừa mới kết thúc, nhận thôn để cắt giảm chi, phần này đề án vô cùng có khả năng tiến hành không tới cuối cùng, nhưng nàng cảm thấy, dù cho chỉ là khai phá ra cái mô hình, cũng là có thể cho đại gia dẫn dắt rất nhiều dòng suy nghĩ. Cái này tình báo để rổ rổ dạ cụ mỏ quét qua mù mịt. Hắn ở trong lòng ưng thuận một cái kiên định lời thề, chính là khuynh dùng hết khả năng, tìm kiếm một cái hoàn mỹ con đường để dạ hỉ cổ chân chân chính chính phục sinh, trị liệu nạ gạ tổ hao tổn nghiêm trọng sức sống.